Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần hôm nay xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Huy Rùi. Câu chuyện Bữa Ăn Âm Hồn. Câu chuyện này có thời lượng 2 tập và trong buổi tối cuối tuần hôm nay xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn lắng nghe qua phần diễn đọc của Đinh Soạn. Ba người đàn ông thân mặc tàu phục, chân mang giày vải, lưng vắt kiếm, tay lầm lầm ba cái bát quái lớn. Đứng trên đỉnh của một ngọn núi cao rồi hướng mắt nhìn về phía bắc, nhìn về thành phố Nha Trang. Địa thế này tựa chừng như là một con chim yến đang vươn cánh hướng đầu ra biển lớn. Dưới cơn mưa lớn nước đổ như chút, gió lốc nổi lên cuồn cuộn như là vũ bão. Tiếng khóc xé lòng của bốn đứa trẻ nam đỏ hòn còn chưa đầy một tuổi vang lên trong đêm mưa gió. Ba người đàn ông đưa mắt nhìn nhau, đoạn lại hừ lạnh mấy tiếng. Hai người hai bên đưa mắt lên vùng trời tối mịt. Sớm lấm rạch ngang như một đường bộ thẳng xuống, tựa chừng như là lôi phạt dành cho kẻ chứng đạo. Tới lúc rồi. Hai người đàn ông đứng hai bên bước lùi lại, ngồi chấp bằng, vùng tay xoay hình thái cực. Sau lưng cả ngay lập tức ẩn hiện hai hình tròn bát quái của gia đạo. Người đàn ông còn lại bước lên mấy bước, đưa tay chụp lấy một cái nôi lớn. Bên trong có bốn đứa bé đang khóc ré lên vì rét lạnh. Gã vung kiếm một nhát không thương tiếc, cắt đứt cổ của cả bốn đứa bé. Sau lại phanh thây xẻ thịt cả bốn đứa thành nhiều mảnh, rồi sau đó chia thành ba phần bọc trong ba cái hũ lớn. Các đàn ông trừng mắt rồi hét: Tam kim chấn! Lời vừa dứt, ba cây đinh lớn cao ba thước xuất hiện bay lơ lửng trước mắt. Các đàn ông tung người lơ lửng trên cao, sau đó chắp tay bắt ấn. Ba cây hũ chứa sắc của bốn đứa trẻ cũng đồng loạt lơ lửng trên không trung. Cả ba tụng niệm một bài chú vang vọng cả đất trời. Khoảng độ đâu hơn nửa canh giờ, các đàn ông hét lớn: Chấn! Ba cây đinh lớn rực sáng rồi giáng thẳng ba tia đại lôi đánh xuống ba vị trí trọng điểm của con chim yến là hai bên cánh và giữa đỉnh đầu. Ba vụ nổ lớn rúng động cả trời đất, tạo thành ba cây hố sâu hoắm. Các đàn ông vung chân đá mạnh ba cây hố chứa xác của bốn đứa trẻ lao nhanh tới, nằm yên ở bên dưới ba cây hố. Đoạn lúc này ba cây đinh lớn cũng ầm ầm lao tới, chung quanh ba cây đinh rực lên từng tia sấm lớn. Rồi từ trên cao lao phút xuống, kim chặt vào ba cây lỗ. Ngay lập tức tiếng con chim yến thét lên một cách đầy đau đớn, kèm theo đó là giọng của ba gã đàn ông cười lên khẳng khặc: Khi nào thế trận Na Cha Bát Tý của ta còn chưa bị giải, thì con chim yến này đừng mau vươn cánh ra biển lớn. Tiếng cười lanh lảnh vang lên trong đêm. Ba bóng hình cũng lập tức biến mất. Trời cao lại buông sấm lớn. Trong một cánh rừng thuộc phía nam thành phố, bóng của một con hổ đen đang lao người chạy thục mạng vào trong cơn mưa. Bụng của nó trương lớn lên, có thứ gì đó đang ngọ nguậy. Con hổ vừa lao vừa gầm thét cầu cứu trong đêm. Đuổi theo sau là hàng chục âm binh âm tướng cộng với nhị vị quan sai quái âm. Bằng mọi cách phải tận diệt con hắc hổ đó, không cho nó sinh ra nghịch tử. Âm tướng vung cung bắn vun vút về phía con hổ. Cơn mưa tên đổ xuống khi nó đang trong cơn chuyển dạ lại càng thêm phần hoảng hốt, nhưng vẫn cố lao người liên tục né tránh rồi chạy như bay. Con hổ nhảy phóng tới một gốc cây trầm hương đại thụ. Bên dưới có ngôi miếu cổ được khắc ba chữ miếu cậu hai thì đều gục xuống nằm thoi thóp, há miệng ra mà gầm lớn. Trên người đang căm trận hai mũi tên. Bức tượng lớn bên trong miếu vừa trông thấy con hắc hổ thì liền rực sáng đôi mắt. Một luồng ánh quang từ bên trong tỏa ra bao trùm cả khu miếu. Con hổ lại gầm lớn một tiếng, trong bụng bỗng chui nhanh ra một bọc nhau thai. Con hổ sau khi sinh ra bọc nhau thai thì nằm nhắm mắt thở thoi thóp. Từ trong bọc nhau thai tiếng khóc xé lòng vang lên. Ngay lập tức từ trong miếu xuất hiện một hư ảnh đầu quấn khăn trắng, thân mặc cổ phục champa lao nhanh ra ngoài. Hư ảnh này và bức tượng cậu hai được thờ bên trong ấy đều là một. Tích xưa cho rằng cậu hai được thờ trong miếu này không ai khác lại là Đức Chí Hoàng Tử, con trai của mẹ xứ sở Thánh Mẫu Thiên Yên Anna. Hai mắt của cậu rực sáng, vung tay một phát xé toạc lớp nhau thai. Đứa bé bên trong cả người đen kịt đang vùng vẫy mà gào khóc. Cậu trừng mắt rồi lầm bầm đưa mắt nhìn xa xăm, lại cảm nhận được con chim yến đang vùng vằng cố thoát khỏi phong ấn. Hài tử, là ý trời, là ý trời. Lời vừa nói thì lập tức cậu đưa tay kết ấn, để trong miệng vang lên từng dòng phản chú. Đứa bé nghe thấy phản chú thì gào khóc lớn hơn. Cậu vung tay một ấn cắt đứt bóng của đứa bé kia lìa khỏi thân xác, đưa tay ôm lấy thân xác bé tí đen sì mà đi nhanh vào trong miếu. Ngay lập tức khi bóng của cậu vừa khuất khỏi cánh cửa lớn thì âm binh âm tướng cũng như nhị vị quan sai lao tới. Trừng mắt thấy con hắc hổ cùng với cái bóng của con hổ tử đang nằm thoi thóp trên nền đất, nhị vị quan sai ra lệnh dùng âm hỏa thiêu chết cả mẹ lẫn con. Đoàn đám âm binh đưa mắt nhìn chăm chăm về phía của cửa miếu đang phát ra một luồng thần lực vô cùng lớn. Toàn muốn lao vào, nhị vị quan sai lập tức cản lại rồi lên tiếng bốn phần kính nể, sáu phần sợ sệt. Không được, kẻ này đã từng hai lần nghịch thiên, tốt nhất không nên dây vào. Xong việc ở đây rồi chúng ta đi, tránh xảy ra phiền phức. Nói đoạn nhị vị quan sai cùng với đoàn âm binh lao người đi vun vút trong đêm mưa gió sẽ ẩn hiện mà biến mất. Bên trong miếu, đứa bé được đặt lên bàn thờ. Đức Chí Hoàng Tử ngồi chấp bằng hai tay kết ấn, thần lực trong người ngay lập tức chuyển hết vào của đứa bé. Hư ảnh của người cũng ngày một yếu dần, mờ ảo mà tan thành hàng ngàn mảnh tinh phách rủ xuống nhập vào người của đứa bé đen sì. Âm giọng vẫn vang vọng trong miếu như xoáy vào trong đầu của đứa bé. Hai tử, ta nghịch thiên để giữ cho con một mạng. Xem ra lần này ta và con đều là những kẻ nghịch thiên mà tồn tại. Sứ mệnh lần này phải xem con phá xoay sở bằng cách nào. 20 năm sau, tháng giêng còn chưa qua hết, đổ đâu chừng nửa tháng đúng vào ngày rằm, tùng thường gọi là tiết nguyên tiêu. Hoa đăng sáng rực cả một vùng biển thành phố Nha Trang, lập lòe từng ánh lửa dập dìu theo từng cơn sóng nhẹ. Trời càng về khuya âm khí càng mạnh, độ chừng vào giờ Tí là thời khắc âm khí lên đến đỉnh điểm, hay còn gọi là giờ âm thịnh dương suy. Cửa âm quan mở rộng, vong hồn tràn lên dương thế với đủ mục đích khác nhau. Có kẻ đi tìm cái ăn, có kẻ tìm về thăm người thân nhân gia đình. Nhưng cũng có vài kẻ thờ cơ trốn lên dương gian để hù dọa hại người. Nghe người ta nói là như vậy, còn thật như thế nào thì còn tùy vào đức tin của mỗi người khác nhau. Lợi dụng những lời đồn thổi truyền miệng ấy, Phương và Bình là hai thằng sinh viên của trường đại học Nha Trang lập hẳn một kênh TikTok với tựa đề là Thách Thức Tâm Linh, nhằm mục đích câu like câu view, còn tương tác và hơn hết là lợi dụng tâm linh để trục lợi cho bản thân. Nói trắng ra là làm chúng nó để kiếm tiền đóng học phí, rồi dư giả thì ăn xài tiêu hoang. Ngày trước nó chỉ đăng những thước phim về những nơi âm u, đồn thổi là có ma để gây sự tò mò kích thích người xem. Sau đó sẽ kêu gọi donate kinh phí cho nó đi tìm hiểu, quay thêm những thước phim ấy. Người xem càng tò mò thì nó lại càng có lợi. Dạo gần đây nó lại đăng bài với nội dung hãy thách thức tôi một chuyện tâm linh gì đó. Nó sẽ làm theo yêu cầu của người xem, và dĩ nhiên những người yêu cầu ấy phải mang lại cho nó một cái gì đó thích đáng, ví dụ như là donate, gửi quà, ủng hộ like shop, tăng follow. Không ít những lần chúng nó nhận những lời thách thức của cộng đồng mạng để đến những nơi này nơi kia để tìm hiểu khám phá. Phát trực tiếp chứng minh rằng mình đã hoàn thành những lời thách thức ấy một cách dễ dàng. Đương nhiên số tiền chúng kiếm được thì những cuộc thách thức ấy là không hề nhỏ. Lần trước trong một đợt phát trực tiếp trên TikTok, thằng Phương trong mắt khi thấy một người nào đó vật tặng cho phiên like của chúng hẳn một con sư tử. Thế vậy chúng nó mừng húm lên cảm ơn rối rít. Thế nhưng mọi thứ đều có cái giá của nó. Sau khi gửi món quà to lớn thì người kia lại gửi hẳn một dòng bình luận thách thức. Dòng bình luận ấy vừa xuất hiện thì lập tức có đến hàng trăm lượt yêu thích. Phương đọc qua nội dung phần bình luận thì thấy người kia đang thách thức mình dọn cơm mang ra nghĩa địa ăn trong lúc nửa đêm. Hai thằng đưa mắt nhìn nhau rồi lại cười lên khoái chí, lập tức nhận lời thách thức ấy. Chúng hứa hẹn khuya ngày mai phát trực tiếp cảnh bọn chúng ngồi ăn ngoài nghĩa địa. Ngược lại mọi người phải donate ủng hộ thêm tiền. Lời thách thức lập tức được chấp nhận. Cho nó tưởng chừng chỉ đơn giản là dọn mâm cơm ăn ở ngoài nghĩa trang. Nhưng cho đến khi chúng nó nhận lời yêu cầu từ một người lạ mặt thì có chút e dè. Ầm a ầm ừ vì yêu cầu của người kia có phần quái dị. Thế nhưng rồi lại nhận về hàng ngàn lượt khiêu khích, cộng với một dòng tin nhắn được gửi riêng vào hộp thư với nội dung: hoàn thành thử thách ấy thì sẽ nhận được thêm 10 triệu tiền tươi chuyển thẳng vào tài khoản. Thế con số 10 triệu hai thằng chúng sáng rực cả mắt. Số tiền tuy không lớn nhưng cũng chẳng hề nhỏ. 10 triệu có thể nói là bằng cả một tháng lương của một người làm ăn vất vả mới có được. Để chúng nó chỉ sau một đêm đã có. Nhưng với điều kiện quái dị kia, Bình suy nghĩ gì đó rồi trả lời rằng số tiền thường 15 triệu thì chúng nó mới làm. Không một chút do dự, tài khoản bên kia lập tức đồng ý và hẹn tối nay sẽ xem buổi live trực tiếp của chúng nó trên TikTok với châm ngôn của kênh "Hãy thách thức tôi, Việt Nam nói là làm". Hôm nay đúng vào cái ngày rằm tháng giêng, tiết trời se lạnh, mặc cho những ngọn đèn hoa đăng lấp lánh trôi dạt trên mặt biển. Phương và Bình tay xách nách mang, chở theo vài thứ dụng cụ đinh tinh mà người lạ mặt kia yêu cầu. Từ hướng Hòn Sện tiến thẳng vào trong vách núi, đi qua cái đập tôm, đoạn lại rẽ vào một con đường đất dẫn vào cái nghĩa trang cổ. Cũng chẳng biết là có từ năm nào, đoán chừng là trước khi chúng nó sinh ra hơn vài chục năm trước. Hai bên đường núi cây cối tùm âm u ma mị, âm khí nơi đây khá nặng, cảm giác lạnh lẽo với những người bóng vía thì ắt hẳn phải quay đầu xe mà về. Thế nhưng với hai thằng ôn con này thì con số 15 triệu để che mở sự sợ hãi. Dừng lại trước một cái ngã ba nhỏ, Phương ngó nghiêng rồi cho xe rẽ sang bên trái. Chạy độ hơn 50 mét thì dừng lại trước một cái cổng sắt đã cũ. Trên tấm bảng còn điền bốn chữ nghĩa trang họ Lê. Cái nghĩa trang này từ lâu không được phép chôn cất, dường như bên trong những ngôi mộ kia là cùng một dòng họ hay cùng một tộc họ Lê thì mới được vào bên trong để an táng. Phương thắng khít trước xe lại, đưa mắt nhìn lên tấm bảng cũ, đoạn lại nhìn chung quanh. Tiếng côn trùng giả xích vang lên bên tai, nó quay sang rồi lên tiếng: "Tới rồi đây, mang đồ vào đi." Bình cũng đưa đôi mắt quan sát chung quanh, cảm giác lạnh lạnh nơi này có chút gì đó rợn người. Nó rít mạnh một hơi bình tĩnh, đoạn bước xuống xe, sau đó thì đưa tay khuân vác những thứ bên ngoài xe vào trong. Chọn một khoảng đất trống chung quanh có mấy cái mộ cũ bao quanh, thằng Bình đặt cái chân máy quay, đoạn bắt đầu phát trực tiếp trên tài khoản TikTok. Đoạn video chỉ mới phát chưa đầy 2 phút đã có hơn 3.000 người vào xem, và con số đó đã càng ngày càng tăng mạnh, chưa có dấu hiệu dừng lại khi thằng Bình văng vẳng cất tiếng: "Xin chào anh em nha, anh em thấy mình uy tín chưa? Chia sẻ cho mình đi anh em ơi, chia sẻ mạnh vào đi. Châm ngôn của kênh mình là gì hả? Hãy thách thức tôi, Việt Nam nói là làm. Đây nhá, hôm nay anh em tôi thực hiện lời thử thách của một người anh em thiện lành. Và đây, người anh em thiện lành ơi, chúng tôi bắt đầu thôi nào. Anh em ơi, chia sẻ đi, chia sẻ cho mình nào, donate mạnh đi, gửi hoa cho mình đi." Những cánh hoa hồng ảo liên tục được gửi đến, đỏ rực cả màn hình. Mắt xem cũng đã tăng lên gấp bội khi bên trong màn hình đang quay rõ cảnh cả hai thằng chúng nó đang đứng giữa một cái nghĩa trang khuất trong núi, xung quanh mộ phần bao quanh. Phương loay hoay bắt đầu làm theo những gì mà người lạ kia đã yêu cầu. Nó dọn một mâm cơm, bên trong có 5 món ăn được bày ra đĩa lớn, là có một đĩa bánh kẹo, một đĩa trái cây. Ngoài ra còn phải đặt chung quanh đó 7 cái chén trống cộng với 7 đôi đũa gỗ. Đặt sau mỗi cái chén đó là một tấm kính lớn phản chiếu lại hình ảnh của Phương bên trong. Lần lượt 7 tấm kính đựng thằng Bình đặt sau 7 cái chén, đoạn lại gắm một cành tre rồi treo cái chuông gió trên cao giữa cái mâm cơm. Một cây lư hương, 2 cây đèn cùng với lại 3 nén hương đỏ cháy rực vừa được thằng Bình đốt lên. Phương cầm lấy 3 nén hương, đoạn quay sang nhìn về máy quay rồi lên tiếng: "Để nhanh anh em, tôi đã chuẩn bị đầy đủ những gì anh em kia đã yêu cầu. Mâm cơm, 7 cái chén, 7 tấm kính chung quanh, Bây giờ tôi sẽ ngồi vào giữa ăn cơm trong vòng một nén hương. Ok chưa? Anh em chia sẻ tặng quà donate ủng hộ đi. Mắt xem lại nhảy lên hẳn 30.000. Hàng chục ngàn lượt chia sẻ, tặng quà liên tiếp gửi thông báo đến. Kèm theo đó là hàng trăm ngàn bình luận la ó, chỉ rủa rằng chúng nó đang chơi dại. Một hành động ngu xuẩn có thể ảnh hưởng đến tính mạng chỉ vì vài cái like và cái share ảo. Hai thằng kia thì không mấy quan tâm. Người ta càng tức càng chửi thì chúng nó lại càng nổi tiếng. Một con đường tắt mà những TikToker đã và đang nối tiếp nhau làm, tạo tay tiếng để nổi tiếng. Quay trở lại với hiện thực, thằng Bình đứng sau cái màn hình điện thoại để căn chỉnh khớp, ấy lại lên tiếng kêu gọi. Phương thì lại đứng lên thắp ba cây hương, giả vờ khấn vái gì đó trong miệng, sau lại cúi xuống lại chung quanh tứ hướng. Âm thanh nhẹ nhẹ từ đâu thổi tới khiến Phương lạnh cả sống lưng, sau khi chỉ vừa thắp lấy ba nén hương vào cây lư. Ngọn lửa trên hai cây đèn lập lòe phỏng phất ánh lửa nhẹ nhẹ theo cơn gió. Tiếng leng keng ma mị chậm rãi của cây chuông gió treo trên đầu vang lên, phát tan đi sự tĩnh mịch của cái nghĩa trang cổ nằm khuất sâu trong vách núi. Tiếng chuông gió như là tiếng chuông gọi hồn, mời gọi những vong hồn vất vưởng, những oán linh có mặt trong nghĩa trang họ Lê nghe thấy từ từ tìm đến. Phương vẫn còn đang hí hửng, tinh thần lạc quan cho đến khi nó bắt đầu ngồi xuống bên cạnh mâm cơm. Gió lạnh lại thổi tới, sống lưng nó lạnh toát, dùng mình mấy cái. Đoàn đưa tay cầm lấy cái chén, tay kia thì lại cầm đôi đũa, chuẩn bị dùng cơm trong vòng một nén hương. Nó gắp lấy một miếng chả nem bỏ vào trong chén, đưa đôi mắt nhìn lên thì thoáng giật mình. Đập vào mắt lúc này là 7 tấm kính đang phản chiếu lại hình ảnh của nó. Tay cũng đang gắp lấy miếng chả nem cho vào trong chén. Lúc này chẳng khác nào nó đang ngồi ăn cơm với 7 cái bóng của chính mình. Phương lúc này như một lực cuốn hút, hai mắt của nó nhìn đăm đăm vào 7 tấm kính. Bóng phản chiếu ngược lại, 7 đôi mắt bên trong tấm kính đang nhìn chăm chăm về nó. Theo như lời yêu cầu của người lạ mặt, Phương mỗi khi gắp lấy một miếng thức ăn cho mình thì cũng phải gắp thức ăn cho vào trong 7 cái chén kia. Tiếng chuông gió trên đầu lại vang lên leng keng, thanh âm du dương như là tiếng du hồn vọng lại từ một cõi xa xăm. Phương đổ mồ hôi lạnh ướt hết cả áo. Đoàn nó nuốt nước bọt, vẻ mặt có chút hoang mang, tay run rẩy gấp một miếng chả nem khác, rồi khom người hướng về cái chén thứ nhất. Trong cái tấm kính kia cũng đang phản chiếu hình ảnh nó đang khom tới, gắp lấy miếng chả nem rồi cho vào trong cái chén trống ấy. Chén thứ nhất, thứ hai, thứ ba, cho đến khi gắp miếng chả nem bỏ vào chén thứ bảy, nó đưa đôi mắt nhìn trực diện vào trong kính. Đôi mắt bên trong cũng nhìn chăm chăm về phía của nó. Hai mắt nhìn nhau độ khoảng hơn 30 giây. Phương cảm giác như bên trong tấm kính có một người khác không phải chính mình. Nó vội vàng ngồi lùi lại, ầm ừ nhìn rồi chăm chăm nhìn về hướng 7 tấm kính. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng chuông gió. Đưa đôi mắt ngước nhìn lên trên, lúc này nó mới giật mình bởi cái chuông gió bên trên không hề chuyển động vì trời không có gió. Nhưng cái âm thanh leng keng ấy vẫn phát ra đều đều. Nó quay sang đưa mắt nhìn về Bình, toan muốn hỏi rằng có nghe thấy tiếng chuông kia không. Còn chưa kịp lên tiếng thì thằng Bình đã ngất cầm sang hiệu rồi lên tiếng. Tiếp đi Phương, lên gần 50.000 lượt xem rồi. Người ta tặng quà quá trời đây này. Thời tới rồi mày ơi, lẹ Phương. Phương nghe vậy thì ậm ừ. À rồi, tao ăn liền đây. Dứt lời thì nó thoáng lắc đầu, bởi những gì nó nói lại không đúng với những gì nó nghĩ ở trong đầu. Rõ ràng là đang muốn hỏi về thanh âm của cái chuông gió, thế nhưng lại buột miệng nói câu khác. Nên chật lưỡi không nghĩ ngợi gì thêm, nó gắp miếng nem chả cho vào trong miệng ăn. Mẹ nó ăn đại, hết nén hương là có 15 triệu sợ chó gì. Mà cỏ gì đâu, có tiền là được. Đó là những gì nó nghĩ trong đầu. Áp lực của đồng tiền đã khiến cho nó xua tan đi mọi sợ hãi. Nó cúi đầu lặng lẽ im lặng gắp từng miếng thức ăn cho vào chén của mình, rồi lại gắp cho 7 cái bóng của mình nữa. Lần lượt những đĩa đồ ăn trên mâm cơm đã vơi đi phần nửa, nhưng chén hương thì lại chưa cháy được một nửa. Thằng Bình ra hiệu cho bạn của mình ăn chậm lại cho đủ một nén hương. Nhưng mà lúc này Phương dường như là không nghe thấy. Nó cầm cuội ngồi ăn như người bị chết đói lâu năm. Ê Phương, ăn từ từ thôi, chưa hết một nén hương đâu. Nhưng lúc này bất thình lình Phương quay sang, đôi mắt của nó trợn trừng lên giận dữ vì bị làm phiền khi đang ăn. Nó hậm hực rồi gằn giọng: "Mày yên tâm, tao ăn hết thì tao ăn luôn mày." Nói đoạn nó quay người lại tiếp tục cầm cụi ăn. Bảy cái bóng phản chiếu cũng hì hục ăn nhanh. Trong đôi mắt của Phương lúc này đang dán vào trong chén cơm của mình, tay của nó đang liên tục hấp thức ăn cho vào chén rồi lại lui nhanh vào trong miệng. Mặc dù thần trí nó cảm thấy hình như đang không còn làm chủ được bản thân. Dù rất muốn dừng lại đôi chút, nhưng không thể nào điều khiển được đôi tay đang miệt mài của mình. Đôi mắt của nó dần lòe đi. Nó liếc nhìn ra bên ngoài mâm cơm, giật mình khi trông thấy bảy đôi tay gầy trơ xương, xanh xao nổi đầy gân máu, đang cầm lấy bảy đôi đũa thò tới cắp đồ ăn. Nó hoảng hốt toan đứng bật dậy, nhưng lúc này có tiếng chuông gió vang lên. Âm thanh quỷ dị đang đè nén xuống hai vai kỳ chặt lấy nó, thậm chí bị thứ âm thanh đó mê hoặc, không còn chút nào tỉnh táo. Từ sau bên trong thần trí, sợi dây thần kinh như đã chịu không nổi sự đả kích, truyền dẫn xuống bên dưới thanh quản, khiến nó muốn hét lớn rồi chạy khỏi đây. Thế nhưng mở miệng toan muốn hét lên thì lại bị một thứ gì đó bóp chặt nơi cổ họng. Từng tiếng ằng ặc từ cổ họng phát ra ngắt quãng. Bên tai của nó lại có một giọng nói văng vẳng khắp bốn phương tứ hướng: "Ăn tiếp đi cho tao, gặp đồ ăn cho tao." Phương nhìn đến cả người, da gà nổi lên từng cục rõ to, chân lông dựng đứng cả lên. Ánh mắt cố gắng nhấn lên để nhìn cho rõ chung quanh. Khi mà tầm nhìn nó vừa được nâng lên, đập vào nót nó bây giờ không chỉ có bảy bàn tay đang cầm đũa, mà lại có đến hàng chục cánh tay sưng sầu đen nhẻm khác đang thò vào bốc lấy từng miếng thức ăn trong mâm cơm. Nó run rẩy tay gắp lấy một miếng thịt luộc bỏ vào trong cái chén, sau đó nó gắp tiếp tục bỏ vào trong bảy cái chén kia. Chén thứ nhất, chén thứ hai, thứ ba, và bắt đầu đến chén thứ tư trở đi, nó nhận ra được sự khác thường. Ba cái đầu tiên khi nó chồm tới gắp thức ăn bỏ vào, thì ba cái bóng bên trong tấm kính làm theo y như hệt. Nhưng cho đến cái thứ tư, khi Phương gắp một miếng thịt cho vào cái chén, mắt đứt nhìn lên, phát hiện cái bóng của mình bên trong tấm kính không hề làm theo vật chủ. Ngược lại, cái bóng đó đang ngồi chấp bằng, hai tay chống lên đùi, ánh mắt mở lên trừng trừng, vẻ mặt đầy hung dữ. Miệng nhoẻn lên là một nụ cười đầy quỷ dị. Vừa trông thấy cái bóng phản chiếu của mình như tách ra thành một người khác, nó hoảng hốt lùi lại. Nhưng bất ngờ như có một bàn tay lạnh lẽo nào đó chụp lấy rồi kéo thật mạnh, khiến cho nó ngã nhào về phía trước. Nó muốn hét lớn thì có một đôi bàn tay xanh xao lao tới, nhét một bụng cơm trắng vào trong miệng. Bên tai lại văng vẳng cái âm giọng vọng về từ cõi xa xăm lẫn trong tiếng trùng gió: "Sợ rồi sao? Tất cả đã quá muộn rồi." Tiếng cười vừa cất lên văng vẳng cũng là lúc Phương như không còn biết gì nữa. Hai mắt từ từ mở dần đi, cơ thể từ từ buông lỏng và dần dần mất đi kiểm soát. Tiếng chuông leng keng quỷ dị vang lên bên tai, xoáy mạnh vào trong trí óc. Từng nhịp điệu u hồn đang kêu gọi tam hồn thất phách của thằng Phương để dần khỏi xác. Tiếng chuông ngày một vang lên dồn dập, hồn thể của nó cũng từ từ thoát ly ra bên ngoài. Vụt một tiếng, cơn gió mạnh thổi qua, chỉ thấy một cái bóng trắng đục và bảy cái bóng mờ nhạt vừa thoát ra khỏi đỉnh đầu thì đã bị cuốn vào trong bảy tấm kính. Thân xác của nó đổ gục xuống, hai tay chống xuống đất yếu ớt cố cầm cự. Thằng Bình từ nãy đến giờ đi tìm chỗ đi tè, ấy khi vừa quay lại thì đã thấy bên trong cái điện thoại đang quay cảnh thằng bạn của mình yếu ớt chống hai tay xuống đất. Đầu cuối gục cả người run lên bần bật. Bên trên màn hình liên tục xuất hiện hàng ngàn lượt bình luận nhảy múa không ngừng: "Hai thằng ngu bị nhập rồi kia, nó bị nhập rồi đấy, quỷ nhập rồi. Ta bảo mà, ngu thì chết bệnh thật gì. Chúng mày chết mẹ chúng mày đi hai thằng ngu, sống làm gì cho trật đất." Bình thấy vậy đi nhanh tới để tẩy vỗ vỗ lên vai của Phương. "Ê Phương ơi, sao vậy, mày ổn không? Mày ói rồi hả? Ta bảo rồi mà, ăn từ từ thôi, mày sao rồi?" Ngồi thụp xuống đưa tay vỗ vỗ lên vai của Phương. "Sao rồi? Mà nữa không đây? Được không Phương ơi? Hay là thôi?" Không thấy thằng bạn của mình trả lời, Bình ngồi im lặng khoảng đôi ba giây, tiếng bước chân uỳnh uỵch bỗng vang lên bên tai, khiến nó ngẩng đầu đưa mắt nhìn chung quanh. Thứ bể tối mịt lúc này tính mình vắng lặng như tờ, giọng âm thanh trắng e bên tai kéo lại. Tuy nhiên không có lấy một động tĩnh gì, ngay cả tiếng côn trùng cũng chẳng có. Thế nhưng rõ ràng tiếng bước chân vừa rồi vang lên bên tai, sau lưng hay là bên tả hữu. Thằng Bình vẫn còn ngơ ngác tìm kiếm chung quanh. Thế nhưng lúc này bên trong màn hình điện thoại, tiếng hồng ngoài từ máy quay xoay được rõ những bóng trắng mờ ảo đang từng bước tiến về, đứng bảo vệ lấy cả hai thằng ở bên trong. Hàng loạt bình luận hò hét, thậm chí là mắng chửi kêu chúng dừng lại nhanh cái việc ngu xuẩn ấy. Thế nhưng mình lại đang ngồi dò hỏi thằng Phương thì làm sao mà đọc được những bình luận ấy. Đưa tay vỗ lên vai của Phương mấy cái, đoạn lên tiếng hỏi dồn: sao rồi Phương, ăn nổi nữa không hay là no quá? Mày tiếp tục được không mày? Còn một chút nữa là hết nén hương, ăn được ráng ăn chứ 15 triệu đang rất gần. Bất thình lình Phương quay lại, đôi mắt của nó trợn ngược lên nhìn thẳng vào mặt của Bình rồi gằn giọng: tiếp đi, tao chưa no, tao còn đói lắm. Dứt lời nó quay người vung tay chụp lấy đôi đũa, gắp liên tục những món đồ ăn trên mâm cho vào miệng. Thế vậy Bình lại có chút bất ngờ, ậm ừ đôi ba giây thì đứng bật dậy, đi nhanh tới chỗ điện thoại đang phát trực tiếp, giọng của nó văng vẳng cất lên: rồi tiếp tục anh em ơi, vừa rồi chỉ là một sự trêu đùa cho thêm phần hấp dẫn đến từ vị trí người anh em của tôi. Anh em mau donate gửi quà cho mình làm động lực có sức ăn đi nào. Thời gian một nén hương sắp hết, anh em nào còn chưa kịp chia sẻ lập tức ấn chia sẻ giúp mình nha. Bình khoái chí siết chặt tay ra hiệu ria lên một tiếng. Ấy lúc này bên trong màn hình lại xuất hiện hàng loạt những luồng bình luận khác. Nhìn vào trong gương đi. Đúng rồi, bảy cái bóng trong gương đang ngồi xếp bằng nhìn ra ngoài kia. Có quỷ trong bảy tấm gương kia, hai thằng ngu, hai thằng đầu lợn. Có quỷ kia, chạy nhanh đi. Bình đọc qua một lượt những luồng bình luận, tất cả đều nhắc nhở kêu nhìn vào bảy tấm kính, khiến cho nó giật mình. Đưa ánh mắt nhìn thẳng vào bảy tấm kính phản chiếu, nó hoảng hốt hai chân run lên cầm cập, miệng của nó ú ớ, hai lòng bàn tay bỗng như đang nhúng vào trong thau nước lạnh, lạnh ngắt tê cứng. Đập vào mắt của thằng Bình, bảy cái bóng bên trong bảy tấm kính đang ngồi xếp bằng, lưng thẳng, hai tay chống lên đùi, đầu gục xuống nhưng đôi mắt lại trợn ngược lên nhìn trắng dã, nhìn chằm chằm về phía nó. Lại đưa đôi mắt nhìn xuống, Bình lại càng hoảng hốt hơn khi mà trông thấy cái thứ đang ngồi cặm cụi bên trong tấm kính lại là một con quỷ đói. Thân thể của nó gầy nhom như là một bộ xương khô bọc lớp da mỏng ở bên ngoài. Cái bụng to tướng áp xuống mâm cơm, hai tay của nó đang liên tục đùa thức ăn vào trong miệng của mình. Tiếng chuông gió lại vang lên bên tai, thứ âm thanh quái dị như vọng về từ cõi chết, như đang một lần nữa du hồn Bình cố đưa nó vào trong cơn mộng mị. Gió lớn nổi lên rít mạnh qua từng kẽ lá, những tán cây lớn chung quanh bắt đầu đung đưa, vang lên một thứ âm thanh kẽo kẹt khiến cho Bình run rẩy bần bật, nghiến chặt răng ken két từng tiếng. Hai tay siết chặt lại, đôi mắt từ từ liếc nhanh chung quanh, đảo ngược một vòng, bất ngờ cành che treo cái chuông gió bị ngất mạnh làm đổ sập xuống. Cây chuông gió đập mạnh xuống đất đánh keng một tiếng lạnh lẽo, khiến cho Bình giật mình ú ớ. Chuyện gì vậy? Trên phiền lại TikTok, bỗng lúc này xuất hiện một tài khoản lạ lúc trước đã yêu cầu tham gia buổi live. Còn chưa để thằng Bình làm gì thì màn hình đã tự nhấn vào nút chấp nhận. Ngay lập tức cái màn hình chia ra làm hai. Thằng Bình đánh ánh mắt nhìn vào thì khỏi chết điếng, bởi lúc này cái máy quay của người lạ mặt kia đang hiện lên khung ảnh của sau lưng thằng Bình đang đứng giữa cái nghĩa địa. Hàng trăm ngàn lượt bình luận hóng hớt la ó liên tục xuất hiện, lượt xem lên đến hàng trăm ngàn. Tiếng cười khanh khách từ trong phiên live phát ra nhỏ nhỏ, khiến thằng Bình run rẩy quay sang nhìn chăm chăm. Tiếng cười ngày một lớn, kèm theo đó là một giọng nói cất lên: hết một nén nhang, thử thách ăn cơm đã xong. Bộ một tiếng, phiên live bất ngờ bị sập, màn hình điện thoại chuyển sang hình bị nhiễu sóng, sau đó thì sụp tắt hoàn toàn. Nhưng cái tiếng cười khằng khặc văng vẳng kia vẫn phát ra bên tai. Mình lúc này quay sang nhìn về hướng Phương thì chố mắt. Thêm một lần nữa nó như không tin vào mắt của mình. cái giọng cười khằng khặc quá dị ấy lại đang phát ra từ miệng của Phương. Đích thị là như vậy. Thằng Phương quỳ gối ngay tay buông thả, ngửa cổ ngã người ra đằng sau, há miệng cười lớn từng tiếng. Hồn đi xác ở, hồn lìa khỏi xác. Cười lên một chàng, nó lại cúi xuống vung tay bốc lấy từng nắm đất cát cho vào miệng. Từng nắm một, nó ăn một cách ngon lành hơn chục nắm đất cát ấy vào trong bụng. Bình thấy vậy thì rú lên một tiếng lao nhanh tới, vung tay chụp lấy Phương kéo vật ra đất rồi gào thét. Phương ơi Phương, mày điên hả? Sao mày lại ăn? Phương ơi, tỉnh dậy đi. Tay của thằng Bình đập mạnh vào người của bạn mình bôm bốp, cô đánh cho nó tỉnh. Thế nhưng lúc này Phương lại như điên như dại. Khuôn mặt của nó trắng bệch, nổi đầy những đường gân xanh. Hai con người trắng dã, từng đường gân máu đỏ từ từ hiện lên trên tròng mắt. Vùng tay ngất thằng Bình ngã ra đất. Quay lại sang chụp lấy ba nén hương còn đang cháy dở cho thằng vào miệng, dùng răng cắn chặt. Nó tuốt mạnh khiến cho bột hương bị hàm răng bào bới từng mảng vào bên trong. Bình thấy vậy thì mếu máu gào lên, tay bám chặt mặt đất, chân đạp liên tục về phía trước, hất văng cái mâm cơm đổ tung tóe, cố bò lùi lại đằng sau. Nó ú ớ lắc đầu sợ hãi kinh dị trước hành động quái dị của bạn. Nỗi kinh hãi nhân lên gấp bội, dây thần kinh căng đét lên khi Bình lại trông thấy bảy bóng ảnh từ bảy cái kính nhọn miệng cười lớn thành tiếng. Cả bảy cái bóng ngựa cổ cười lên một tràng rồi bất thình lình lại chồm tới, bò về phía từ từ ra khỏi bảy tấm kính, hiện hữu như là bảy con quỷ đang thoát khỏi sự giam cầm của thế giới bên kia. Bình bò lùi một lúc thật nhanh, hai chân vùng vẫy, miệng không ngừng la hét. Cái ánh mắt thì vẫn dán chặt vào bảy con quỷ bò ra từ trong kính. Bảy bóng quỷ bò ra khỏi tấm kính thì liền hiện rõ nguyên hình của mình. Chúng đích thị là bảy con quỷ đói, trên người quấn một cái khố sách, thân thể gầy nhem chỉ có da bọc xương. Thế nhưng Bình lại trông thấy trên đầu của bảy con quỷ kia nhú lên bảy cặp sừng nhọn hoắt, hai mắt như là mắt mèo mở to trừng lên, chuyển sang một màu xanh đậm rực sáng. Miệng của nó há rộng thè lè, cái lưỡi dài ngoằng của mình lê thê xuống mặt đất. Chúng cúi dạp thân, mông chồng lên, hai bàn tay và hai bàn chân bám víu cầu cấu những móng sắc nhọn của mình xuống đất, từng bước tiến về phía trước. Từng tiếng khè khè vang lên bên tai của thằng Bình, nó thở gấp lên từng hơi, lồng ngực thấp thỏm liên tiếp từng nhịp. Chừng trước mắt nó bảy con quỷ đói đang vùng tay bốc lấy từng nắm cơm trắng cho vào trong miệng, nhưng lại nhăn mặt khóc lóc gào rú lên khi những hạt cơm trắng đó vừa chạm vào trong miệng đã hóa thành những viên than đỏ. Thế này gọi là hỏa nghiệp của chúng quỷ tạo thành. Chúng nó phải chịu cảnh đói khát vì những nghiệp chứng gây ra lúc sinh thời. Bởi bây giờ chết đi rồi, oán nghiệp ấy cứ đeo bám không cho chúng được ăn no một bữa nào. Vậy nên cho dù có hàng chục hàng trăm năm không biết quay đầu hối cải, không biết tu tập thì nghiệp chứng ấy vẫn còn đeo bám mãi. Bảy con quỷ gầm rú lên, khuôn mặt uất hận khi không được ăn cơm vào bụng. Chúng nó chuyển ánh nhìn về Bình rồi từ từ bỏ tới. Phương lúc này lại chụp lấy cái đèn cầy rồi cho vào miệng ăn một cách ngon lành, đoàn lại đưa tay chỉ về hướng của Bình. Đầu nghiêng qua một bên, điệu bộ cười khanh khách. Lại đây, lại đây. Bình hớt hải bò lùi về đằng sau cách xa mâm cúng khoảng hơn 5 mét. Cảm giác như đang có thứ gì đó đứng sau lưng của mình. Một luồng âm khí lạnh lẽo dâng lên ngút trời, sống lưng lạnh toát như đang muốn đông cứng lại. Nó ú ớ quay phắt lại thì hỡi ôi, sau tấm lưng của nó chừng này là hàng trăm cái bóng đứng lơ lửng, chân không chạm đất, những đôi mắt thâm quầng đen sì đang nhìn chăm chăm về hướng của nó. Xen lẫn những cái bóng ấy, Bình còn thấy được những âm hồn trên thân, mằng quân phục rách dưới, chắp vá khắp nơi. Có kẻ còn chẳng có một mảnh vải che thân, nhưng trên đầu thì lại đội nón lính, tay cầm giáo nhọn. Đoán chừng những âm hồn này vất vưởng chung quanh vùng rừng núi và cả những hồn ma được chôn thây bên trong nghĩa trang của tộc họ Lê. Tất cả đều hiện hữu về đây theo tiếng chuông gió, mùi khói hương thoang thoảng gọi phong. Tất cả đồng loạt đánh ánh mắt nhìn về phía của Bình rồi từ từ tiến tới. Khi lạnh dâng lên tới tột đỉnh, nó lại quay người bò lùi về hướng mâm cơm. Những âm thanh quái dị, tiếng xì xào chậm rãi khó hiểu dường như là ngôn ngữ của người âm, đồng loạt vang lên khắp nơi. từng nhịp điệu lên xuống lúc trầm lúc cáu gắt, từng chừng như đang mắng chửi của trách hai thằng vì chúng nó chơi cái trò ngu phá hoại sự tĩnh lặng của nơi này, không cho bọn họ nghỉ ngơi. Bình bỏ ngược về còn chưa được 2 mét, bất thình lình từ đằng sau hai cánh tay vươn tới, một cánh kẹp chặt vào cổ của nó siết chặt kéo ngược ra sau. Cảm giác lạnh lẽo buốt hết cả sống lưng, nó hoảng hốt giãy giụa, hai chân đập mạnh về phía trước. Buông ra. Hai tay của nó liên tiếp đánh mạnh về đằng sau, rồi lại cuống cuồng bấu chặt cánh tay kia cố mà kéo ngược ra khỏi cổ của mình. Thế nhưng mặc cho Bình giãy giụa mạnh đến đâu, mặc cho nó kêu gào khàn cổ, cánh tay vẫn như một khúc gỗ trơ trọi, cứng ngắt ngày một siết chặt. Đường thở bị kẹp lại, chặn đứng ở giữa, khiến oxy không thể nào lọt được vào bên trong. Khuôn mặt của nó bừng lên rồi thoáng tái mét mặt lại khi bị nghẹt khí. Bên tay của Bình lại văng vẳng tiếng cười, tiếng nói man dợ của thằng Phương. Ăn không? Ăn nhá, ăn đi này. Phương vừa nói, một tay kẹp chặt cổ, tay còn lại cầm cây đèn cầy rồi nhét thẳng vào trong miệng của Bình. Cây đèn cầy sắp om nóng hổi vừa mới còn cháy rực, từng dòng sắp nóng rực, bây giờ lại được nhét thẳng vào miệng, khiến cho Bình nóng rát cả môi. Nó vùng vằng mím chặt, không để cái thứ kia lọt vào trong miệng của mình. Phương thì lại đang cố ra sức mà nhét cho bằng được cây đèn cầy vào trong miệng. Tiếng của nó cười khoái chí vang lên khẳng khẳng giữa một vùng nghĩa trang. Bởi con quỷ đói kia cũng đã bỏ tới, đưa tay dùng những cái móng sắc nhọn cào cấu, bấu xé vào da thịt thằng Bình đến bật cả máu tươi. Chừng thấy miệng của thằng Bình mím chặt, Phương vùng tay thôi kẹp cổ, đoạn lại đưa lòng bàn tay bóp chặt miệng của Bình khiến nó ha hốc mồm thành chữ O. Ăn này, ăn này. Nó đốt mạnh cây đèn cầy vào trong miệng, một phát chót lọt hơn nữa thân cây vào trong đâm thẳng xuống cuống họng. Bình trận ngược hai mắt không còn bị kẹp cổ, nó dùng hết sức bình sinh vùng dậy, vùng tay múa máy xoay quanh hất văng bảy con quỷ ra xa. Ấy Phương lại toan đưa kẹp chặt cổ thì Bình đã nhanh hơn, nó đấm mạnh thẳng vào mặt thằng bạn của mình đánh búp một tiếng rõ to. Vội đứng bật dậy há miệng móc hết lớp sáp đèn cầy bên trong ra ngoài. Nó ho lên sặc sụa, bước loạn choạng từng bước lùi lại. Chừng thằng Phương ngồi bật dậy, nó bò trên đất ngửa mặt lên trời, há to miệng cười khằng khặc. Nó bò trước dẫn đầu cho bảy con quỷ đói bò theo sau. Bình thở gấp hồng hộc, đưa mắt nhìn về phía trước. Còn chưa ngất kinh hãi thì bất thình lình Phương đánh nhảy bổ tới, vồ lấy như một con thú vồ mồi. May sao thằng Bình né được, nó nhảy qua một bên, tay chụp lấy cái chân máy quay, rồi vung cao đập mạnh về hướng Phương đánh búp một tiếng. Bình liên tiếp đánh bôm búp, nhưng mà dường như Phương chẳng có hề hấn gì. Quay sang lại càng điên cuồng hơn mà nhảy bổ tới thêm một lần nữa. Chân máy quay vung lên đập thẳng vào người Phương, khiến cho nó ngã lăn ra đất. Bảy con quỷ đói lúc này lại bỏ tới. Bình nuốt nước bọt rồi mếu máo khóc. Phương ơi. Chừng nó muốn lao tới nhưng mà chân lại không dám bước lên. Ấy là khi vừa thấy Phương chồm dậy gầm gừ thì Bình lập tức quay lưng, cuống cuồng vắt chân lên cổ mà chạy thục mạng ra bên ngoài. Phương cùng đám quỷ đói đi sau, đang ngược cổ nhìn lên trên trời, nơi ánh trăng rằm vàng lọt đang chiếu xuống mà gầm rú, rồi cười lên khằng khặc, rồi lại phóng người đuổi theo. Lao thẳng ra bên ngoài cổng nghĩa trang, phóng thẳng lên chiếc xe máy quay đầu dưới toàn để máy. Thế nhưng mà nó chợt nhận ra cái chìa khóa đang nằm trong túi quần của thằng Phương. Chừng lúc này quay lại thấy Phương đang ở bên trong, từ từ bỏ nhanh ra ngoài, nhảy vội xuống xe. Bình phóng người chạy thục mạng về phía trước, vừa chạy nó vừa gào thét kêu cứu. Có ma, có quỷ, cứu với, cứ quỷ nhập. Nó vừa chạy ra khỏi con đường mòn, đứng trước cái ngã ba, nó ngó nghiêng rồi không biết đi đường nào. Bởi trời tối mịt, theo quán tính mách bảo, đi theo tay phải mà về thì theo hướng tay trái. Nó lập tức quay người sang trái rồi thục mạng chạy đi. Trời xuôi đất khiến thế nào, số nó vẫn còn hên, cho nên trong lúc đoán mò lại chọn đúng đường chạy xuống dưới đập. Nhưng mà chung quanh khu vực bán kính 500 mét chung quanh đây không có nhà ở. Phải chạy thẳng xuống cái cầu nhỏ bắt ngang qua con đập, thì mới có vài căn nhà và thoát xuống được khu dân cư đông người. Nó vừa chạy vừa mếu máo khóc, tiếng gió cứ vù vù thổi qua bên tai, tiếng cười lanh lảnh phía sau cất lên khiến nó lại như thêm động lực mà chạy không biết mệt. Thấy có ánh đèn đường dần xuất hiện, nó mừng như là muốn hét lên, bởi biết mình đang chọn đúng đường. Băng qua khỏi đám bụi rậm, nhảy lòn ra bên ngoài thì bất chợt nó trượt chân, lăn lống lốc từ trên cao xuống 3 mét. Thẳng xuống hố rác sân sinh rồi bất tỉnh lúc nào không biết. Chẳng biết đã tỉnh lại bao lâu, trời đang hừng sáng, ánh dương đầu tiên đã xuyên qua bóng cây ngọn cỏ, rồi cả lên mặt của Bình khiến cảm giác chói lóa và khó chịu. Nó quay mặt nhìn vào, đoạn lại có tiếng nước róc rách từ đâu xối xuống đều đều, khiến cho nó bừng tỉnh dậy. Đôi mắt cay xè vừa mở ra thì liền nhắm chặt lại, bởi có dòng nước từ đâu đang xối thẳng vào Bình. Bình quay vội đi chỗ khác, ấy lại đang lồm cồm bò dậy thì lại nghe tiếng sủa vang lên ở bên tai. Đôi đôi mắt nhìn lại, phát hiện con chó đang đứng nhìn mình. Nó lại khịt khịt mũi, nhận ra vừa rồi lại chính là con chó kia đang tiểu thẳng vào mặt của mình. Vùng tay chụp lấy bó xác nằm gần, ném thẳng về phía trước rồi đuổi con chó chạy đi mất hút. Chừng nó mới đứng dậy ngơ ngác nhìn chung quanh, thấy trời đã sáng, lại thấy mình đang đứng ở trong hố xác. Mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến cho nó rùng mình nôn nọe. Lao nhanh đến bên ngoài, ngồi vật xuống dưới gốc cây ở bên đường, đờ đờ mắt như là còn chưa hết hoảng hốt nhìn chung quanh. Nó biết mình vẫn còn sống, cho nên lầm mừng như muốn nhảy đồng cả lên. Trong đầu của nó chợt nhớ lại những cái chuyện kinh dị đêm qua. Nó nổi hết cả da gà, tay chân lạnh ngắt, cảm giác hoảng sợ ấy một lần nữa ập tới. Miệng của nó lắp bắp nhìn chung quanh. Phương, Phương ơi, mày đâu rồi Phương ơi? Nó cuống cuồng đi tới đi lui, đôi mắt lo lắng hoảng loạn ráo rắc nhìn chung quanh. Một lần nữa muốn đi tìm Phương, nửa muốn mặc kệ mà bỏ về nhà. Thế nhưng rồi nỗi sợ cho chính bản thân lại lớn hơn gấp bội nỗi lo lắng cho người khác. Nó quyết định quay người chạy thục mạng trở về nhà, việc của Phương mặc tính sau. Bởi lúc gặp nạn thì mới biết tình thân cách mấy cũng là thân ai người nấy lo. Ngồi lo lắng trên lớp học cả buổi sáng, cũng may là sáng nay chúng nó được nghỉ 2 tiết đầu, cho nên mình đến trường chẳng sợ trễ. Để đầu mắt nhìn về chỗ ghế trống của Phương mà lòng dâng lên một nỗi bất an vô cùng lớn. Nó uể oải về mặt thất thần lo lắng. Suốt buổi học nó không tài nào tập trung được dù chỉ là 1 phút. Đầu nó lúc nào cũng liên tục ẩn hiện những thứ hình ảnh quái dị đêm qua. Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, Bình giật mình cả người lạnh toát, toàn chỉ muốn bật dậy lao nhanh ra bên ngoài. Một cánh tay đen nhèm từ đằng sau bất thình lình đặt mạnh vào vai, khiến cho Bình quay phắt lại, hai tay chắp vào nhau rồi ú ớ van xin. Tha cho tôi, tha cho tôi. Trước mặt của nó thằng Hồ với nước da đen nhèm, đầu để tóc đinh, trên người mặc một bộ áo đà, tay mang vòng chuỗi, lại đeo một cái cặp chéo. Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lè của thằng bạn, Bình có chút lạnh người. Nhưng chỉ thoáng chốc, cảm giác sợ hãi như được trấn an phần nào, giọng của thằng Hồ ồ ồ vang lên. Tao đây, mày sao vậy? Sao giờ cứ ngồi thất thần như vậy? À, cái thằng Phương đâu? Này không thấy nó đi học hả? Nghe nhắc đến Phương, Bình ú ớ giọng lắp bắp ầm ừ rồi nói được tiếng mất. À không, tao nó nghỉ. À thật ra tao cũng không biết. Hồ đưa mắt có phần khắc người của mình, nhìn chăm chăm về phía của Bình. Từ sâu bên trong đôi mắt ấy ẩn hiện những thứ mà người thường không bao giờ thấy được. Hồ cười lắc đầu vỗ vai. Mắt thâm quầng, dương khí suy giảm, âm khí bủa vây khắp người, toàn thân lạnh ngắt mặc dù trời đang nóng, thần trí rối loạn không ổn định, vẻ mặt thất thần lo lắng. Buổi đêm qua có chuyện gì đúng không? Bình nghe thấy như vậy ngay mắt liền mở to, đầu gật gật trong vô thức, để đôi mắt nhìn chung quanh. Trong lớp chẳng còn ai, duy chỉ có ngay thằng, giọng của nó run rẩy cất lên. Đúng, mày nhìn ra được à? À quên mất, mày nghe nói mày nhìn được ma quỷ phải không? À thì ta cũng nhìn được chút chút, thế làm sao? Mày với thằng Phương gặp chuyện? Vốn cả ba thằng chúng nó là bạn thân chung lớp với nhau từ suốt những năm cấp 3 cho đến đại học, thân nhau như là thủ túc. Anh em chung nhà nhưng mà khác với hai thằng Phương và Bình. Hồ từ nhỏ đã không có cha mẹ, nhà cửa cũng không. Người thân duy nhất là ông Từ ở miếu cậu hai, là người đã nuôi nó nên người suốt 20 năm ròng rã. Hồ đôi lần có hỏi vì gốc gác của mình, hỏi về cha mẹ của nó là ai. Nhưng ông Từ cũng chỉ nói rằng, trong một đêm mưa gió như vũ bão, ông đang ngủ bên trong miếu thì lại nghe tiếng khóc xé lòng ở bên ngoài. Mở cửa đi ra thì thằng bé đang nằm chơi chọi trước thềm, toàn thân không có lấy một mảnh vải che thân. Nước da của thằng bé đen nhèm, trên trán lại có nếp nhăn ẩn hiện một chữ vương lập lòe phát sáng, tưởng chừng như là khuôn mặt của một con hổ con. Ông Từ thấy vậy, đứa bé này có điều gì đặc biệt cho nên đặt tên là Hổ, lấy theo họ của mình là Nguyễn Quang Hổ. Không như những đứa bé khác, thằng Hổ từ nhỏ đã được ông Từ gửi vào chùa để học Phật, thấm nhuần đạo lý nhà Phật từ còn bé. Hơn hết nó còn được ông chỉ dạy những cách thờ cúng, những tục lễ cúng bái thường niên ở miếu, cũng như cách xem ngày xuôi tháng hạn. Những bài kinh chú tụng niệm để phụ giúp ông những lần đi làm tăng sự cho người khác. Ngay từ nhỏ Hồ đã thông minh khắc người, học một hiểu mười, kinh chú đọc lành lót không sai lên một chữ. Ông Từ năm nay độ ngoài 60, nhận thấy Hồ quả thực có chút hơn người. Nếu không muốn nói từ trong đôi mắt của những người tu hành có đạo hạnh, ông nhìn rõ có thứ gì đó thằng Hồ rất khác người. Và điều đặc biệt ông đã đôi lần để ý và phát hiện, thằng bé này hoàn toàn không có bóng. Nhưng xã hội đang vào thời kỳ phát triển, hiểu biết về tâm linh là một chuyện, tiếp thu kiến thức khoa học xã hội như những đứa trẻ khác lại là một chuyện. Ông Từ cũng chạy trọt nhờ vào khắp nơi mới lo được hồ sơ cho Hồ cấp sách đến trường. Thời gian ròng rã cứ như vậy trôi qua, 20 năm chớp nhoáng chỉ như một cái chớp mắt, cái trở mình của thời gian, giật mình một cái đã trôi qua trước mắt. Hồ dần dần cũng nhận ra từ sâu trong con người và tiềm thức của mình, vốn có một thứ gì đó khác thường, cảm giác như một thứ gì đó đang ngủ yên, bên trong chờ ngày thức tỉnh. Chừng quay về thực tại, Bình lắp ba lắp bắp kể rõ sự tình đêm qua với một vẻ mặt trương hít hoảng sợ. Dường như càng kể nó lại càng chìm sâu hơn vào trong câu chuyện. Một lần nữa những cảnh tượng quái dị ấy lại xuất hiện trước mắt. Tay chân của nó lạnh ngắt run bần bật, ánh mắt nhìn đâu cũng thấy tấm kính trước mặt với bảy con quỷ đói đang nhìn nó mà cười lên khằng khặc. Thế bạn của mình đang kể thì ngồi co rúm lại, cả người run lên bần bật. Hồ đưa tay đánh nhẹ vào đỉnh đầu của Bình kéo nó trở về thực tại. Thở hắt ra một hơi, Hồ chật lưỡi rồi lắc đầu lên tiếng. Mẹ, chúng mày chơi gì ngu vậy? Ai đời lại mang kính ra bên ngoài nghĩ trang ngồi ăn cơm bao giờ? Theo tao được biết, kính là con đường kết nối giữa âm và dương, có thể dẫn đường cho con người đi thẳng vào trong cõi âm và ngược lại. Vong hồn từ trong cõi âm cũng có thể từ đó mà đi vào cõi dương. Thế giới bên trong tấm kính chính là thế giới song song với cõi dương. Mà đã song song thì dường như chỉ có cõi âm. Âm và dương là hai thứ luôn tồn tại song song với nhau. Nói ngắn gọn, kính cũng là một âm dương lộ, kết giao giữa người và ma. Đã vậy lại còn treo cây chuông gió trên đầu. Tiền sư nó, cái tiếng chuông gió chẳng khác nào tiếng mời gọi ma quỷ đến. Nửa đêm thanh vắng dưới nơi u minh rừng sâu núi thẳm, trở lại có tiếng ruông văng vẳng trong gió vang lên. Thử hỏi đến người còn tò mò chứ nói gì là đến ma quỷ. Lời nói vừa dứt bên ngoài có tiếng dép lạch bạch đi tới. Bóng người lao công đội cái mũ kết, tay cầm dụng cụ quét xác đứng trước cửa nhìn vào. Ờ, hai thằng chúng mày còn chưa về sao? Chiều còn học thêm mà. Cả hai thằng ngầm mừ dạ dạ vâng vâng rồi đi nhanh ra khỏi lớp. Người lao công chặt độ 50, đôi mắt nhìn theo bóng lưng của Hồ rồi không ngừng thắc mắc. Câu hỏi ấy cứ văng vẳng trong đầu của bà suốt 2 năm nay kể từ khi gặp thằng Hồ. Thằng bé này sao nó lại không có bóng? Lạ thật. Người mà không có bóng thì chắc là ma. Nhưng mà thằng này đâu có phải là ma. Lạ thật. Bóng của thằng Bình dưới cái nắng giữa trưa chiếu xuống mặt đất, từng bước đi theo lưng của nó. Nhưng về phía cổ Hồ thì lại không. Nó vẫn bước đi từng nhịp nhẹ nhàng, nhưng lại chẳng thấy cái bóng nào dọi xuống bên dưới. Chiếc xe máy từ bên trong cổng trường phóng ra bên ngoài. Hồ đứng đợi sẵn, nhảy lên sau xe một hồi chuyện trò. Chúng nó quyết định đưa nhau đến nơi xảy ra chuyện đêm qua để tìm Phương. Từ cổng trường chạy độ đâu khoảng hơn 3 cây số, leo lên một con dốc nhỏ, chạy ven theo con đường mòn rồi thắng vít lại trước một cái ngã ba. Thế Bình không đi tiếp, Hồ liền lên tiếng: Sao vậy, tới rồi hả? Để đôi mắt nhìn chung quanh, nơi đây có cây tùm, bụi rậm phủ đầy hai bên đường. Con đường mòn âm u lạnh lẽo, không có lấy một tia nắng chiếu qua. Thoáng Hồ khét lạnh người rồi nheo đôi mắt màu xanh da trời của mình, nhìn thẳng vào con đường nhỏ. Âm khí nơi đây tích tụ có phần lạnh lẽo, nhưng cũng chẳng đáng kể. Có lẽ vì ban ngày dương khí dâng mạnh nên cũng áp chế bớt phần nào. Bình leo vội xuống xe, nuốt nước bọt, đưa tay chỉ về con đường âm u ấy, giọng đầy lắp bắp: Hổ, mày đi qua khỏi con đường này là tới, có cây cầm để mấy cái chữ nghĩa trang họ Lê. Hổ ngó ngó nghiêng nghiêng, sau lại quay sang nhìn về phía bạn của mình: Thế mày không vào? Nỗi ám ảnh hoảng sợ bên trong hiện rõ khuôn mặt, nó ấp úng: À, tao vào đi. Bây giờ là 11 giờ trưa, không vấn đề gì đâu. Mày vào có chuyện gì tao lo. Lời còn chưa dứt, Hồ vung tay chụp lấy áo của thằng Bình, kéo mạnh giật ngược nó đu mình theo. Phía đằng sau, Bình la lên oai oái, phần vì sợ ma, phần vì sợ rách cái áo mình đang mặc. Đưa chân đứng trước cái mâm đồ ăn đêm qua còn đang đổ vỡ trên đất, Hồ chớp chớp đôi mắt màu xanh lá như đang đeo len của mình. Nhìn quanh một lượt đoạn, nó lại đưa đôi mắt lạ thường ấy nhìn thẳng vào trong 7 tấm kính. Về phần của Bình, nó lôi cui nhặt lấy cái điện thoại đã vỡ tan màn hình, sau cú đập mạnh đêm qua vào đầu của Phương để tháo chạy. Cô mở nút nguồn nhưng không thành, nó lại ngó nghiêng nhìn chung quanh. Lúc này nó mới để ý rằng tất cả những ngôi mộ ở đây đều là mộ cổ, có những nấm đất u lên không tưởng là mộ, cho đến khi trông thấy lư hương đặt ở phía trước. Bình tò mò nhặt lấy cái chuông gió rồi rung nhẹ. Tiếng chuông leng keng vang lên, chuyển bên tai nghe như là tiếng ai đó đang than khóc. Nó giật mình ú ớ nhìn quanh. Trời đang chưa nắng gắt, tiếng khóc thoang thoảng vang lên chưa tới 10 giây rồi im bặt. Thay vào đó là tiếng ve kêu giả dích. Nó lại cảm giác như có hàng chục đôi mắt đang từ khắp nơi nhìn chăm chăm. Dùng mình mấy cái, mồ hôi lạnh bỗng tuôn ra như tắm. Vội vàng đi nhanh đến chỗ thằng Hồ, Bình rón rén không dám nhìn thẳng vào trong kính, bởi thứ quái gì đêm qua vẫn còn chưa thôi làm cho nó hoảng loạn. Thế Hồ đứng nhìn chết chân vào trong 7 tấm kính, Bình ú ớ từng chừng lại như Phương đêm qua. Bình với tay vỗ vỗ rồi gọi lớn: Hồ ơi, mày sao vậy? Đừng có nói. Đưa tay ra hiệu cho Bình im lặng, Hồ đưa tay sờ vào mặt 7 tấm kính, lại lầm bầm gì đó trong miệng, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Quay phát lại đưa ánh mắt nhìn sắc lẹm về phía của Bình, sau lại nhìn chung quanh khắp cả nghĩa trang. Anh nhìn dừng lại trước một ngôi mộ cổ lớn, Hồ không nói không rằng đưa chân bước tới. Bình thấy vậy thì cũng chỉ rón rén đi theo, trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an vô cùng cùng cực. Hồ đứng trước cái mộ cổ, đưa tay sờ lên tấm bia đã mở hết chữ, nhận ra chữ viết ấy trên tấm bia không phải là con chữ quốc ngữ mà chúng nó đang học và viết. Ấy chừng là chữ kia lại là vần như là chữ nôm cổ. Bình ngó nghiêng đôi mắt, sao lại nhìn về hướng ngôi mộ, nơi thằng Hồ đang đứng im lặng gõ từng nhịp vào tấm bia đá cũ. Im lặng khoảng chừng đôi phút, thằng Bình lên tiếng: Hồ sao vậy? Đi tìm thằng Phương thôi. Hồ, mày đừng nói là mày bị nhập nhé. Hồ chớp mắt mấy cái, sao lại ngước mắt nhìn thẳng lên trời, thấy hành động kỳ lạ của bạn mình. Bình lại toan lên tiếng hỏi tiếp, nhưng Hồ lại quay sang tật lưỡi rồi bảo: Tao vừa nghe được người ở bên dưới mộ nói, cái thằng Phương về nhà, nhưng mà nó đang gặp nạn. Chừng tao thấy 7 tấm kính kia lại có vấn đề, mày sang nhà thằng Phương xem sao. Dứt lời nó quay người đi nhanh ra ngoài. Bình còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì vội vàng đi nhanh theo sau, miệng lắp bà lắp bắp hỏi chuyện. Thế nhưng tuyệt nhiên thằng Hồ chỉ hối thúc nhanh đến thằng Phương. Phóng chiếc xe chạy đi, cả hai đi thẳng đến một con hẻm nhỏ nằm ở hàng cây xà cừ. Dừng lại trước một căn nhà cấp 4 nhỏ, có hai chiếc xe máy đang dựng đằng trước. Tới rồi, nhà nó đây này. Hồ bước xuống, đoạn lúc này còn chưa kịp làm gì, bên trong đã phát ra tiếng hét thất thanh của hai đó. Cả hai giật mình đưa mắt nhìn nhau, toàn lao vào bên trong thì đã có người đàn bà độ tuổi trung niên tung cửa lao ra ngoài, vẻ mặt hoảng hốt, miệng không ngừng gào thét: Cứu, cứu với, con tôi bị ma nhập, quay cứu con tôi với. Từ bên trong một người đàn ông cũng hớt hải chạy ra, trên tay bê bết máu tươi, vẻ mặt tái nhợt, hơi thở gấp gáp, ánh mắt hoảng loạn. Nó chém tôi đây này, chạy đi bà ơi, chạy trước đi. Tiếng của thằng Phương văng vẳng chửi đồng lên từ bên trong nhà. Chúng mày cản tao, tao bắt, tao giết sạch gia tông nhà chúng mày. Nghe tiếng của thằng Phương đang chửi đồng bằng cái giọng trầm mặc, cả hai một lần nữa có chút bất ngờ, đưa mắt nhìn nhau từng ba giây, rồi toan lao nhanh vào bên trong. Trời chưa đứng gió nhưng mà cả hai cánh cửa chính bỗng lại như có một lực vô hình nào kéo mạnh đóng chặt lại. Từ bên trong lại có tiếng cười khằng khặc cất lên, khiến thằng Bình dùng mình nổi da gà bước lùi lại giọng run rẩy. Là nó đây. Đêm qua cũng là cái giọng ấy. Hổ, chạy ơi, chạy đi. Hổ đứng khựng lại khoảng chừng 5 giây thì liền quay phắt lại nhìn chăm chăm về phía ba người ở đằng sau. Thấy người đàn ông đang ôm cánh tay bết máu với một vẻ mặt đau đớn, cùng người đàn bà đang ôm chầm lấy chồng của mình, ánh mắt hoảng sợ miếu máu cốc nức lên không thành tiếng. Bình ơi, mày chở ông chú đi lên trạm xá, không lại mất máu mà chết. Bình ngầm mờ dường như vớ được cớ để chạy khỏi đây, nhanh như chớp nó liền nhanh chiếc xe, rồi hối thúc người đàn ông kia lên xe. Cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, bố thằng Phương leo lên ngồi ở đằng sau. Bà Vi mẹ của thằng Phương cũng toan lao lên thì thằng Hổ kéo lại. Cô Vi, để chú đi thôi, cô ở lại cho hỏi chút chuyện về thằng Phương. Chiếc xe vít ga rồi phóng thẳng ra ngoài con hẻm, để lại bà Vi và Hổ đứng nhìn theo. Đoàn có lại có người hàng xóm chung quanh nghe tiếng hét của bà, khi nãy cũng chạy nhanh tới, ngó nghiêng rồi nhau nhau hỏi chuyện. Chừng bà Vi lúc này vẻ mặt còn chưa hết hoảng sợ, giọng của bà có phần lắp bắp kể lại câu được câu mất. Đêm qua không biết thằng Phương đi đâu về, chân thì chẳng mang dép, dính đầy cỏ rác. Còn chưa kịp hỏi chuyện thì nó nằm lăn ra võng mà ngủ. Dù có kêu cách mấy cũng chẳng thấy nó ư hử lên tiếng. Chừng độ giữa trưa khi mà tôi cùng ông Hải đi làm về, không thấy cái thằng Phương đâu, tưởng chừng là nó chưa có đi học về. Cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, ông Hải thì nằm trên võng nghỉ ngơi, tôi đi vào trong bếp thì... Nói đến đây thì bà khựng lại, thở gấp mấy hơi lấy lại bình tĩnh. Tôi thấy thằng Phương, nó đang ăn một mảng thịt lợn sống mà tôi mua để dành trong tủ. Trên miệng của nó máu me chảy ròng ròng xuống cổ và ngực. Hơn nữa tôi còn thấy... Thấy cái gì? Bà kể nhanh xem nào, ấp úng mãi vậy. Thế hai con mắt của nó thâm quầng đen sì, cứ như là người chết. Bên trên nền nhà lại có xác của một con mèo nằm chết tươi, đầu của nó bẹp dí. Dứt lời thì bà quay người ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Những người hàng xóm chung quanh tái hít cả mặt, người người mặt mày nhăn nhó ra điều kinh hãi sau những gì bà Vi kể. Thằng Hổ nghe qua thì chợt rùng mình, trong người của nó cảm giác lạ thường, dường như cảm nhận được thứ âm khí quỷ dị đang ẩn nấp bên trong căn nhà này. Tiếng đập rầm rầm bên trong căn nhà vang lên, kèm theo đó là tiếng la hét, tiếng cười khằng khặc của thằng Phương. Những người bên ngoài bị tiếng động kia làm cho giật mình, ai nấy cũng đều bước lùi lại. Duy có vài người lên tiếng nói, cho rằng ban ngày ban mặt làm gì có ma có quỷ. Thế nhưng rồi cũng e dè dám bước lại gần căn nhà nửa bước. Giọng của bà Vi lại càng gào khóc, miếu máu cầu xin những người chung quanh giúp đỡ. Thế nhưng tuyệt nhiên ai nấy đều im lặng, bởi họ không biết được sâu bên trong cánh cửa kia là thứ gì đang ẩn nấp, rồi hiện tại có là ban ngày đi chăng nữa. Hổ không nói không rằng đưa chân từ từ bước, từng bước từng bước. Nó càng đi đến gần cánh cửa lại càng nghe rõ tiếng gầm gừ bên tai. Bước tới thì mấy bước, đưa tay gõ cồm cồm vào trong cánh cửa, lên tiếng gọi: Phương, Phương ơi. Ở bên ngoài chung quanh nháo nhào lên trước hành động lạ của một thằng thanh niên. Trên người mặc áo dài màu đà, để tóc đinh, tay đeo chuỗi gỗ, nhìn chẳng khác nào những thầy tụng, thầy tu ở trên chùa. Ép sát tai vào cánh cửa, Đoàn lại gọi lớn mấy tiếng, thế nhưng không nghe tiếng của Phương trả lời. Đưa tay giật mạnh cánh cửa mở bung ra bên ngoài đánh rầm một tiếng, khiến cho tất cả đều giật mình. Tay tháo vội chuỗi chẳng hạt đang cầm trên tay, dùng ngón cái để lần từng hạt chuỗi gỗ. Từ chân trái bước vào, mùi máu tanh từ bên trong sộc vào trong mũi, khiến cho nó khó chịu. Đoạn nhăn mặt, sao lại khịt mũi vài cái, để đôi mắt nhìn quanh căn nhà có phần tăm tối bí bách, không có lấy một cánh cửa sổ để thu hút ánh dương hay là thông khí. Thằng Hồ liền lẩm bẩm: nhà mày có nhiều góc khuất, âm khí tích tụ nhiều, thảo nào mà chưa nắng mà con quỷ đói lại thức tỉnh. Thở hắt ra một hơi, đưa chân bước tới hai bước, ngó nghiêng đưa mắt nhìn chung quanh một lần rồi cất tiếng: Phương ơi, mày đâu rồi? Đáp lại tiếng của Hồ cũng chỉ là tiếng gầm gừ đang phát ra từ dưới bếp. Hồ đưa chân từng bước lần theo tiếng gầm gừ mà đi thẳng xuống bếp. Tiếng bước chân chậm chậm uỳnh uỳnh vang lên, phá vỡ không gian yên lặng. Thằng Hồ càng tiến xuống gần bếp thì lại càng nghe rõ tiếng gầm gừ. Ở bên ngoài, những người chung quanh tò mò tiến đến gần hơn để hóng chuyện. Không ai bảo ai câu nào, tất cả đều im lặng chờ đợi thứ bên trong xuất hiện. Từ trong bóng tối, cặp mắt dị thường của Hồ phát sáng một màu xanh lá cây. Từ ánh sáng kia không biết là gì, từ khi còn bé nó đã có được khả năng dị thường. Cũng nhờ vậy mà giúp nó nhìn rõ mọi thứ, dù có trong một vùng không gian tối mịt đi chăng nữa. Cảm nhận được tiếng bước chân ngày càng tiến lại gần, Phương đang gặm dở miếng thịt sống trên miệng thì khựng lại. Nó đưa đôi mắt trắng dã với ánh nhìn thất thần của mình thẳng ra phía trước. Nó gầm gừ, khuôn mặt lại ra điều giận dữ, miệng lại từ từ nhai nhóp nhép miếng thịt vụn ở trong miệng. Hồ bước thêm hai bước quay người sang phải thì lập tức khựng lại, bởi đập vào trong mắt là một cảnh tượng kinh dị của Phương đang nhai ngấu nghiến miếng thịt sống. Máu tươi từ trên miếng thịt rơi lả tả xuống mặt đất. Hồ lại đưa mắt nhìn xuống thì thêm một lần nữa giật mình. Xác con mèo tam thể bị đập vỡ đầu, máu tươi chảy xuống tạo thành vũng dưới chân của thằng Phương. Mùi máu nồng nặc một lần nữa sộc thẳng vào trong mũi. Thế nhưng lần này Hồ lại không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn khịt khịt mũi như là đang đánh hơi. Phương vừa ăn vừa đưa đôi mắt trắng dã nhìn chăm chăm về phía cổ Hồ. Hồ lúc này nhìn thẳng vào mặt của Phương, tay lần chuỗi chẳng hạt, miệng lên tiếng gọi: Phương, Phương. Bất chợt Phương cựng lại, nghiêng đầu nghẹo cổ sang một bên, miệng từ từ nhuyễn ra cười khẳng khặc, hàm răng lộ ra đỏ chót đang dính đầy máu tươi. Nó cũng có một vài lần đi chữa ma đuổi quỷ khi có người bị nhập, nhưng chưa ai có biểu hiện quái dị như thứ nó đang gặp trước mặt. Chợt sau lưng có tiếng hét thất thanh vang lên, lại có tiếng người nhao nhao hùa nhau: Chạy đi, quỷ nhập ăn cả thịt sống kìa, con bảo Vi bị quỷ nhập thật rồi, chạy đi. Phương nghe tiếng động lớn thì liền đứng bật dậy, vung tay chụp lấy xác con mèo ném về phía đằng trước, khiến Hồ hoảng hốt nhảy lùi ra sau để né tránh. Xác con mèo vừa ném tới Hồ né được, thế nhưng chưa kịp hoàn hồn thì bất ngờ từ đằng sau, Phương đã lầm lầm con dao ném về phía trước loạn xạ. Giết hết gia tông nhà chúng mày, tao rùa cả gia tông nhà chúng mày, chúng mày dám phá tao. Tay vừa chém chân lại vừa bước từng bước đầy nặng nhọc, Hồ quay người chạy ra tới cửa phòng thì dừng lại, quay ngoắt lại nhìn chăm chăm về phía Phương đang tiến ra từ trong căn bếp tối. Dưới đôi mắt xanh lè, Hồ trông thấy ẩn hiện bên trong thân xác của bạn mình không phải là hồn thể của nó, mà là chỉ bóng của một con quỷ đói với cái bụng to tướng đang ẩn giật, lấp ló lúc ẩn lúc hiện. Con quỷ đói với vẻ mặt hung tợn, ánh mắt của nó xích lên, cái đầu lớn với mấy sợi tóc lưa thưa lỏm chỏm, đỉnh đầu lại có thứ gì đó nhô lên như sừng. Vòng cổ bé hơn cổ tay của người bình thường, bên dưới cái bụng thì lại như cái thùng phi, trông vô cùng dị hợm và gớm ghiếc. Thế thằng Phương đang tiến lại gần phía của mình, cảm giác lạnh lẽo cũng ập đến. Hồ lúc này lần mạnh dây chuỗi trong tay, miệng lẩm bẩm đọc kinh chú. Từng tiếng lý nhí vang lên không ai nghe được, nhưng riêng Phương khi nghe được tiếng lý nhí phát ra từ miệng của Hồ thì cựng lại. Ánh mắt của nó mở trừng lên, bước một bước lùi về đằng sau ra điều là dè chừng kẻ trước mặt. Thế vậy Hồ bước tới một bước, tiếng xì xầm lúc này lại lớn hơn. Phương lùi về đằng sau, tay siết chặt con dao, ánh mắt hằn học trông chừng, nghiến răng kèn két rồi nói bằng cái giọng trầm đục: Thằng kia, mày là thầy tu, mày có biết kinh Lăng Nghiêm không? Chuyện này của tao, không có mượn mày xen vào. Nghe được những lời đó, Hồ đoán chừng con quỷ đó trước mặt cũng đang có phần kiêng dè. Đứng nước Hồ lại bước thêm mấy bước, Phương lùi về mấy bước. Lúc này Hồ từ nãy đến giờ đang nhắm chặt mắt, chợt lại bất thình lình mở chừng đưa mắt phát ra màu xanh lá dị thường của mình. Trên trán ẩn hiện một vệt mờ nhạt gì đó. Con quỷ đói vừa trông thấy thì dáng vẻ có chút hoảng hốt. Nó khựng lại chừng đôi ba giây, hai mắt trừng lên dáng vẻ co rúm ra điều sợ sệt. Hồ bước từng bước vòng lên, những tiếng quỳnh quỳnh vang vọng khắp căn nhà. Âm giọng chỉ trùng chú Lăng Nghiêm lại cất lên, tựa như là một con thú dữ đang gầm gừ đe dọa kẻ thù. Quỷ đói bước lùi lại, quay mắt nhìn chung quanh, cố tránh đi đôi mắt xanh lẻ trước mặt. Nó lùi sát vào trong vách, làm rơi cái nồi đang treo xuống đất, đánh choảng một tiếng lạnh lẽo. Lúc này con quỷ đói lại cất giọng thều thào: "Thằng kia, mà là thầy tu hay thầy pháp, tại sao mày..." Hồ lúc này mới khựng lại đôi chút, vừa nói cặp mắt nó trợn lên sáng rực, khiến con quỷ đói thất kinh hồn vía. "Tôi không phải thầy, tôi là Phật tử. Quỷ là ai? Sao lại nhập vào người bạn tôi? Có phải chừng là quỷ ở khu nghĩa trang?" Con quỷ đói nghe vậy thì cười lớn: "Tao là ai? Ta là thứ mà chính nó đang gọi lên, là từ nó tìm đến cái chết. Ta đang yên ổn ở vùng đất đó chờ ngày chuyển kiếp, nhưng chính nó lại mang cơm tới gọi tao, nó phải chết." Hồ bước tới gần, cặp mắt sáng rực của nó trợn lên nhìn chăm chăm về con quỷ đói. Một thứ gì đó phát ra từ đôi mắt ấy khiến con quỷ kinh rẻ. Nó vùng tay đưa con dao lên rồi gầm gừ: "Mày, được, ta không biết mày là ai, nhưng tao quyết phải mang cái xác này theo." Lời vừa dứt, con quỷ đói vung con dao lên, toàn tiện đâm mạnh vào cổ mình. Hồ liền vung tay ném thẳng sợi chuỗi đánh thẳng vào tay con quỷ. Bốp một tiếng, cánh tay bị sợi chuỗi đánh đau phải buông con dao. Phương đau đớn ôm chặt cánh tay mà gào rú. Nơi sợi chuỗi kia vừa đánh vào đỏ lên như đang bị bỏng nặng. Còn đang gào rú thì bất ngờ con hổ đã vung tay bóp chặt cổ của con quỷ đói mà ép sát vào tường. Tay còn lại thì bắt kết ấn, ngón cái và ngón áp út co vào nhau. Hai ngón trỏ và ngón giữa duỗi thẳng ấn mạnh vào giữa trán của quỷ đói, khiến cho nó la hét gầm rú dãy giụa, dãy lên đành đạch không thể nào thoát ra được. Nói: "Bạn tao đang bị nhốt ở đâu? Không tao đánh cho mày hồn tiêu phách tán." Hồ vừa cất tiếng đã khiến con quỷ kia lại càng thêm một phen khiếp vía, bởi thứ âm giọng mà nó vừa nghe vừa rồi không khác gì tiếng gầm thị uy của một con hổ. Hai tay với con quỷ đói vung lên cào cấu vào tay của hổ, miệng của nó gầm thét: "Buông tao ra, thả tao ra." Nghe tiếng thằng Phương la hét bên trong, những người bên ngoài lập tức cuống cuồng lao nhanh vào. Thấy cảnh tượng Phương đang bị hổ bóp chặt cổ, dí sắt vào tường đang dễ lên đành đạch, ai nấy đều hoảng hốt. Đứng trên trần đôi mắt nhìn diễn biến trước mặt mà ú ớ không biết làm gì. Thế bà Vi đang đứng gần đó, Phương dãy giụa cầu cấu thì lại đưa tay về phía của bà. Ánh mắt của nó khép hở lại, cả người buông lỏng rồi lịm dần. Thế vậy bà hoảng hốt sợ rằng con mình bị bóp chết. Bà Vi vội vàng lao tới ôm lấy hồ rồi giật ngược ra sau. Bị giật mạnh, hồ loạng choạng lùi mấy bước, vấp phải xác con mèo ngã ra đằng sau. May sao có vài người đứng sau đỡ mới không bị ngã. Xác con, bà Vi lao tới ôm chầm lấy thằng Phương rồi khóc: "Con ơi, con có làm sao không? Con tỉnh lại đi Phương ơi." Từng chừng con quỷ bên trong người của Phương đã xuất ra, nhưng bất thình lình nó mở chừng đôi mắt, vùng tay bóp chặt cổ của bà Vi siết mạnh. Sau lại vật ngực bà nằm xuống nền, đặt nó đè ngồi lên trên rồi hóa miệng ra cười lớn: "Tao giết cả nhà mày, tao giết cả tông nhà mày." Bà Vi hoảng hốt, cổ bị bóp chặt, khuôn mặt tím tái thiếu oxy, hai tay cào cấu, chân tay vùng vẫy. Bất thình lình Phương cúi rạp người há miệng cắn vào một bên má, nó nghiến mạnh giật ngực ra một miếng thịt. Máu tươi từ mặt của bà Vi chảy ra, bà đau đớn gào thét. Những người chung quanh thấy thì kinh hãi lao người chạy ra xa. Duy chỉ còn hổ lao nhanh tới, vùng chân đập mạnh khiến Vương văng vào trong vách tường đánh uịch một tiếng. Hổ lao nhanh tới vật ngược đè thẳng Phương xuống đất, một tay lại bóp chặt cổ, tay kia kết thủ ấn đánh vào giữ chán. Ánh mắt sáng rực trừng dựng lên giận dữ, nhìn chăm chăm về phía của Phương, miệng liên tục đọc vàng chú Lăng Nghiêm bằng giọng điệu vô cùng uy lực, dồn dập mỗi lúc một nhanh. Phương gầm rú như con thú hoang, nó cong người dãy lên đành đạch, mồ hôi đổ ra như tắm. ánh mắt trừng lên trắng dã. Buông tao ra, đừng đọc nữa, đừng đọc nữa. Mặc cho những lời van xin của con quỷ đói bên trong thằng Phương, họ vẫn vang lên từng câu kinh chú dồn dập, đánh thẳng vào đầu óc con quỷ đói khiến nó đau đớn tột độ. Nó dãy giụa chừng đôi ba phút thì lại khóc lóc van xin bằng giọng thều thào. Đừng đọc nữa, tha cho tao. Hồn của nó đang đi lạc trong bảy cây kính ở nghĩa trang, từ đó mà tìm, xin tha cho tao, đừng đánh nữa. Lúc này Hồ mới khựng lại đôi chút, sau đó thì gần giọng nói, là tấm kính nào đang chứa hồn thằng Phương? Tao không biết. Khi chúng tao dọa nó thì hồn thể của nó bị dọa cho thoát ra ngoài, chạy tán loạn trong bảy cái kính. Nhưng mà ta không biết chính xác là cái kính nào, muốn tìm thì vào trong kính mà tìm. Hồ nghe vậy thì nhau mắt. Quả đúng như những gì mà nó nghĩ khi vừa trông thấy bảy tấm kính bên trong nghĩa trang. Hai tay của Hồ buông lỏng ra khỏi cổ, đoạn đang đăm chiêu suy nghĩ thì lúc này con quỷ đói bên trong thừa cơ hội, nó lập tức xuất ra khỏi người của Phương rồi chạy đi mất hút, để lại cái thân xác đang từ từ liệm dần rồi nằm thở từng hơi yếu ớt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.